Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, làm. Vẫn là không làm. Lâm Diệp vốn cho rằng lần trước xuất hiện tại mèo trắng trên người cái kia, hôn một cái, động tác hồng bao đã trở thành đủ tiện đủ tao. Lại là không nghĩ tới. Trước mắt cái này động tác hồng bao càng tao càng quá phận. Động tác hồng bao, thứ 99 hình thức. Chủ ký sinh cần để cho hồng bao chỗ đối tượng làm ra chỉ định nên tổ động tác. Xin chú ý, phía trên đoạn này nói rõ lời nói ở trong tổ, cái chữ này là trọng điểm. Nhất định phải quay lại. Không sai, không phải là nào đó cái động tác, mà là nào đó tổ động tác. Lâm Diệp vẫn đúng là mẹ nó là lần đầu tiên nhìn thấy động tác hồng bao đồ kỳ là động thái hình. Ảnh, một tổ động tác, mẹ nó, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy mà nhiều đến 10 cái động tác. Ta mẹ nó còn có thể nói cái gì đó. Hệ thống, người thật có thể chơi. Chấm ngoặc kép, cẩn thận ngó ngó tổ này 10 cái động tác. Tất cả đều là con mèo tao thủ lộng tư cái chủng loại kia. Đơn giản cùng người đồng dạng. Lại để cho một con mèo làm động tác như vậy. Hệ thống, quá phận a, cái này sao có thể mà. Nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Sau đó Lâm Diệp liền phát hiện, sủng vật không gian trứng sủng vật ấp trứng tiến độ đã trở thành đạt tới 50%. Đối với cái này trứng sủng vật, Lâm Diệp thật là bất ngờ. Hắn một phương diện rất chờ mong trứng sủng vật bị ấp trứng thành công. Một phương diện khác lại lo lắng ấp trứng thành công về sau mang đến phiền phức. Loại tâm lý này, có phải hay không cực giống nam nhân muốn làm ba ba thời điểm. Đối tức sắp ra đời tiểu sinh mệnh, đã tràn đầy chờ mong, lại có chút nhỏ lo lắng. Bất quá, lại để cho Lâm Diệp cảm thấy kỳ quái là, trứng sủng vật ấp trứng tiến độ đạt tới 50% về sau. Liền triệt để kẹp lại. Tựa hồ đạt tới một loại nào đó hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ nói, mỗi ngày đậu đen rau muống năng lượng, trứng sủng vật chỉ có thể hấp thu đến 50% a? Xem ra, hôm nay là không có cách nào ấp trứng ra trứng sủng vật đến. Nhanh nhất cũng phải đợi ngày mai. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ngồi ở trên ghế salon, đang tra nhìn trứng sủng vật trạng thái. Vẻ mặt như vậy tại Phương Ngọc Tuyết xem ra, giống như là đang ngẩn người sững sờ đồng dạng. Cho nên, đã trở thành ẩn núp chờ đợi thời cơ thật lâu. Phương Ngọc Tuyết lập tức liền hăng hái mà. Cơ hội tốt, vèo một cái. Phương Ngọc Tuyết cảm thấy mình nhanh đến mức giống như là một đạo tia chớp màu trắng. Trực tiếp liền từ dưới đất bật lên bay lên. Bĩu môi ba, hướng về Lâm Diệp cho mãnh liệt hôn qua đi. Vừa đánh lén, ba một chút. Lâm Diệp mặc dù là đang tra nhìn trứng sủng vật trạng thái, thế nhưng hắn giác quan vẫn là hết sức bén nhạy. Phát hiện Phương Ngọc Tuyết hóa thành mèo trắng vừa làm đánh lén, lại một lần nữa không chút lưu tình một thanh sách ở nàng. Tinh nghịch, ta nếu như bị ngươi như thế một con mèo cho đánh lén đến, nhiều mất mặt a. Lâm Diệp cười đem Phương Ngọc Tuyết cho buông xuống đến. Thấy được nàng gương mặt xa sút tinh thần, cũng là nhịn không được cười nói. Phương lão sư gửi nhắn tin nói với ta, ngươi là mèo hoang, cho nên rất cần cũng bị người yêu mến. Còn để cho ta muốn bao nhiêu hôn hôn ngươi. Vừa rồi cái kia hai lần đánh lén, chẳng lẽ lại đều là ngươi muốn cưỡng hôn ta lạc. Nghe theo Lâm Diệp lời này, Phương Ngọc Tuyết nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Thầm nghĩ hắn rốt cục nhớ tới chính mình tin nhắn bên trong đối với hắn căn dặn. Làm sao, không nói lời nào, kêu ngạo như vậy kiều. Lâm Diệp gặp nàng không có phản ứng, lại hỏi, ngươi mặc dù là câm điếc mèo, nhưng, hẳn là có thể nghe hiểu lời nói của ta, đúng hay không? Phương Ngọc Tuyết đành phải gật đầu. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không rất muốn hôn ta đâu? Lâm Diệp giống như một cái quái thúc thúc giống như, nằm dạp trên mặt đất. Đối Phương Ngọc Tuyết hướng dẫn từng bước nói, ai muốn hôn ngươi? Thối Lâm Diệp, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm rất căm tức nói, thế nhưng vì biến trở về người, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt gật đầu. Nhà a, khóc, thật không nghĩ tới, Ta Lâm Diệp thế mà có thể làm cho một con mèo muốn hôn ta, nghĩ đến khóc nha. Lâm Diệp cười trêu chọc nói. Phương Ngọc Tuyết nội tâm. Không biết xấu hổ. Lâm Diệp không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, bức bách tại hiện thực. Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn làm bộ cam tâm tình nguyện đem miệng cong lên đến. Hướng về Lâm Diệp tiến tới. Đồng thời, nhắm mắt lại. Thế nhưng, chờ đợi nàng lại cũng không là Lâm Diệp đôi môi mềm mại. Mà là Lâm Diệp ngón tay. Lâm Diệp vừa ngón tay đem Phương Ngọc Tuyết miệng cho đẩy ra. Sau đó rất chân thành nghiêm túc hướng về phía nàng nói ra. Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi. Tuy là ngươi là mèo, thế nhưng cũng nhất định phải hiểu rõ một chút. Chúng ta thế giới nhân loại ở trong có một đầu lời lẽ chí lý. Trên thế giới là không có cơm trưa miễn phí. Tự nhiên, lại càng không có miễn phí hôn hôn. Ngươi tích, biết rõ ta là có ý gì à? Phương Ngọc Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như nhìn xem thiểu năng trí tuệ giống như. Rất khinh bỉ nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Liền muốn nhìn một chút hắn. Đến tột cùng muốn làm gì yêu? Ngươi không có gọi. Liền đại biểu ngươi biết ta nói là có ý gì lạc. Lâm Diệp cười hắc hắc. Một bên khoa tay vừa nói. Ngươi muốn thu hoạch được yêu quan tâm. Muốn ta ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Như vậy, khẳng định cũng phải biểu hiện được ngươi đáng giá ta như thế yêu ngươi nha. Đúng hay không? Sẽ chỉ đánh lén người con mèo nhỏ. Nhưng không có chút nào đáng yêu nha. Phương Ngọc Tuyết nheo mắt lại. Trên mặt mèo sợi râu run lẩy bẩy. Cảnh giác nhìn xem Lâm Diệp. Liền muốn biết hắn đây là muốn náo chỗ nào dạng. Kỳ thật mà. Yêu cầu của ta cũng không cao. Đúng không? Đối một con mèo. Có thể cao bao nhiêu yêu cầu đâu. Chỉ cần ngươi phối hợp ta làm một chút động tác là đủ. Như thế nào? Lâm Diệp rốt cục nói đến chính đề. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy mình là cái thiểu năng trí tuệ. Vậy mà cùng một con mèo nói nhiều như vậy. Còn cùng một con mèo có kẻ mặc cả thương lượng. Động tác? Cái gì động tác? Tại sao phải làm như vậy a? Phương Ngọc Tuyết trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng nàng lại phát hiện. Lâm Diệp đã trở thành nằm nằm trên ghế salon. Hai cái đùi duỗi thẳng. Một cái tay chống đỡ cái đầu. Sau đó chậm rãi đem một cái chân chuyển hướng nâng lên. Nhìn, chính là ta cái tư thế này động tác. Tới, chiếu vào làm. Chỉ cần động tác làm tiêu chuẩn, ta liền cho ngươi hôn hôn. Chấm ngoặc kép, nguyên lai. Lâm Diệp đây là một vừa nhìn Phương Ngọc Tuyết trên người cái kia động tác hồng bao bên trên. Động thái hình ảnh, một bên cho nàng làm lấy làm mẫu động tác. Không muốn, không muốn, không muốn. Như thế xấu hổ động tác, ta kiên quyết không làm. Nhìn thấy Lâm Diệp những động tác này, Phương Ngọc Tuyết trên mặt cảm thấy nóng bỏng. Mặc dù bây giờ nàng là một con mèo, nhưng mèo cũng là có tôn nghiêm đó a. Nhưng, nếu như không làm như vậy, Lâm Diệp đoán chừng là tuyệt đối sẽ không hôn hôn nàng. Cái kia nàng nhưng liền rốt cuộc thay đổi không trở về người. Làm sao bây giờ a? Đang ở Phương Ngọc Tuyết nội tâm vô cùng dãy dụa xoắn suýt thời điểm. Lâm Diệp lại tiếp tục dựa theo động thái ý đồ bên trên động tác ngồi làm mẫu. Đến, nhìn kỹ, cái thứ hai động tác, đem tay phải, không đúng, người là phải chân trước từ từ hướng xuống, vuốt ve qua trước ngực, chấm ngoặc kép, cái thứ ba động tác, cái này có chút độ khó. Một chữ ngựa, trời ạ, ta nhất định là điên. Lại muốn lại để cho một con mèo làm một chữ ngựa. Chấm ngoặc kép, thứ 13 cái động tác. Đây là, mẹ nó a, chống đẩy. Con mèo làm sao tập chống đẩy hít đất a? Ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết cứ như vậy trừng to mắt. Nhìn xem Lâm Diệp cũng không biết thế nào. Lại muốn ra nhiều như vậy hiếm lạ động tác cổ quái tới. Mà lại, càng làm cho Phương Ngọc Tuyết cảm thấy sụp đổ chính là. Lâm Diệp tự mình làm những động tác này không tính là gì. Mấu chốt là hắn là dự định lại để cho để nàng làm. Thứ 10 càng, 10 càng bộc phát hoàn tất. Thư quyển cùng tặng tệ thật sự là quá nhiều. Thành tích có chút không quá lý tưởng. Chỉ có Lửa Ca dự đoán một nửa. Bất quá, Lửa Ca cũng mãn ý.